Chương 2362, năm đó thường ra, 2. Thậm chí từ thanh vân giới, từng bước một di chuyển đến tử vân giới. Theo thời gian trôi qua, Thường Cách Sinh tu vi càng ngày càng cao, nhất cử đột phá đến xuất khiếu kỳ trung giai. Nhưng dư quang bầy lại thật lâu kẹt tại xuất khiếu nhất giai, cũng không còn cách nào tiến thêm. Dư quang bầy trong lòng dần dần bắt đầu sinh sôi ghen tị và không cam lòng. Thẳng đến có một ngày, hắn biết, nguyên lai Thường Cách Sinh cho hắn liệt diễm quyết, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh. Liệt diễm quyết hoạch tâm công pháp, chỉ có thường gia đích hệ huyết mạch mới có tư cách học tập. Dư quang bầy cảm thấy mình bị lừa, hắn giận không kèm được chất vấn Thường Cách Sinh. Thường Cách Sinh vội vàng hướng hắn giải thích, thường gia tổ tông truyền xuống liệt diễm quyết lúc liền từng nói mình. Hạch tâm nhất công pháp, chỉ có thể truyền cho có được thuần chính nhất hỏa hệ thiên linh căn thường gia tử đệ. Tu sĩ khác dù là học tập, QNZ không đạt được đồng dạng hiệu quả. Thế nhưng là, dư quang bầy căn bản cũng không nghe. Hắn chỉ cảm thấy, Thường Cách vốn liền là không muốn mình vượt qua hắn, cho nên mới đem liệt diễm quyết hoạch tâm công pháp vụng trộm giấu đi. Nhưng dư quang bầy bụng dạ cực sâu, hắn làm bộ mình bị Thường Cách Sinh thuyết phục. Quay đầu, lại thừa dịp Thường Cách Sinh bế quan, liên hợp thái đường chủ bọn người, đối người nhà họ Thường đuổi tận giết tuyệt. Thường Cách mọc dễ vốn là không nghĩ tới, mình huynh đệ tốt nhất sẽ phản bội. Đang bế quan trên đường, bị dư quang bầy tàn nhẫn tổn thương. Ngay sau đó gặp nạn chính là Thường Vũ cùng Thường Thận, hai cái này thường ra chân chính đích hệ huyết mạch. Chính là vào lúc này, Thường Vũ đan điền trọng thương, gần như vỡ nát. Mẫu thân của Thường Vũ vì bảo hộ hắn mà chết, trước khi chết, chỉ có thể dùng hết thảy, đem Thường Vũ đưa đi Diễn Vũ Đại Lục. Tại Diễn Vũ Đại Lục tỉnh lại Thường Vũ, toàn thân tu vi bị phế, mất đi ký ức, cuối cùng bị nhân bán được quỷ thị vạn nhân quật. Mà Thường Mâu thiếp thân nha hoàn Trình Mai, thì mang theo Thường Thận đảo vong. Khi đó Thường Thận mới bất quá 3-5 năm tuổi, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi. Trong lúc chạy trốn, vô ý chúng dư quang bảy tâm phúc một trường, từ đây hàn độc nhập thể. Chỉ trong một đêm, thường gia chia 5 x 7, cửa nát nhà tan. Dư quang bảy lại tại giết sạch Thường Cách Sinh tâm phúc về sau, mình leo lên môn chủ chi vị, một tay nắm trong tay liệt diễm môn. Nhưng hắn lục soát khắp toàn bộ liệt diễm môn cùng thường gia, đều không có tìm được liệt diễm quyết hoạch tâm công pháp. Thế là, liền hạ lệnh toàn bộ đại lục truy sát Trình Mai. Đáng thương Trình Mai một cái nhược nữ tử mang theo trọng thương Thường Thận khắp nơi đảo vòng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thường Thận thể nội hàn độc, trừ phi dùng hỏa diệp lan triệt để trị tận gốc, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào hỏa linh đan ngày ngày áp chế. Hỏa linh đan giá cả đắt đỏ, Trình Mai lại sợ bị liệt diễm môn nhân tìm tơ y, thời gian gian khổ có thể nghĩ. Vì có thế mạnh lên bảo hộ Thường Thận, vì mua được hỏa linh đan, nàng thậm chí không tiếc bán thân thể của mình. Thật không nghĩ đến, trốn đông trốn tây hai người vẫn là bị liệt diễm môn phát hiện. Đúng lúc gặp Sa La bí cảnh mở ra, Trình Mai vừa ngoan tâm, liền đem Thường Thận phó thác cho hảo hữu chú lão, nhập bí cảnh đi tìm hỏa diệp lan. Nhưng nàng không nghĩ tới, liệt diễm môn nhân cuối cùng vẫn là tìm được Thường Thận. Nếu như không phải Mộ Nhan xuất hiện, thường ra sau cùng một gốc dòng độc đinh, khả năng cũng đã chết tại dư quang bầy trên tay. Nghe được những này, Thường Thận nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bạch Dương vỗ lưng của hắn an ủi. Thái Tập thì là hoảng sợ nhìn xem Mộ Nhan, quân đại thần, nên nói ta đã đều nói, ngươi đã nói sẽ bỏ qua cho ta sao, ta không muốn lại tiến vào cái kia mộng cảnh, ta chết cũng không cần lại tiến vào cái kia ác mộng. Trên thực tế, Thái Tập thật không sợ chết, lại thật sợ chết kia tuần hoàn không có tận cùng ác mộng. Thấu chương xong.